Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, nghe nói có người muốn cả ngươi. Chứng kiến cái này xử phạt quyết định, Ngụy Minh Huy không lời nào để nói, hắn đương nhiên biết rõ chỗ này phân quyết định ra sân khấu tin tức, chỉ là không nghĩ tới Vương Vi đánh trả tới nhanh như vậy, mạnh như vậy. Như vậy quyết tuyệt, không lưu chút nào thỏa hiệp đường sống. Nghe một chút, ở trước mặt nhận lầm, ở trước mặt chịu nhận lỗi. Cái này là Vương Vi khai mở ra tới, điều kiện. Tuy nhiên bất kỳ một cái nào hơi chút đã thành thục cảnh sát cũng sẽ không làm như vậy. Sẽ xem xét cho lãnh đạo lưu chút mặt mũi, sau đó tận khả năng lợi ích lớn nhất hóa. Nhưng Vương Vi không. Hắn muốn cứng đối cứng, tử dập đầu rốt cuộc, ca muốn chính là một chữ thoải mái, người ta nguyện ý cầm tiền đồ của mình làm tiền đặt cược. Người cũng cầm hắn không có cách, Ngụy Minh Huy duy nhất có thể dùng khẳng định chính là chính mình hôm nay cái này một chuyến đến không, Vương Vi ngay Chu phó cục trưởng mặt đều muốn đánh, hơn nữa là bis bis, đánh, hắn Ngụy đại đội mặt mũi. Thật sự là không đủ nhìn, Ngụy Minh Huy cũng dứt khoát, xoay người rời đi, bất quá đi tới cửa, nghiêng đầu sang chỗ khác, quẳng xuống một câu, Vương Vi, tự giải quyết cho tốt, cảm ơn, Vương Vi lãnh đạm mà đáp, đợi Ngụy Minh Huy cùng vài tên cảnh sát hình sự sau khi rời khỏi. Văn phòng thoáng cái tựu nổ, làm cái gì, chúng ta nào có bức cung. Vài tên phối hợp phòng ngự đội viên đều tức giận bất bình. Lời nói thật nói, bọn hắn bình thường hỏi thăm hiềm nghi người. Xác thực cũng có chút thủ pháp không phải như vậy chính quy. Nhưng cái này bản án, bọn hắn đặc biệt chú ý. Lão đại sáng sớm tựu đã phân phó. Không thể chơi giã, phải chính chính quy quy đến. Hai gã hiềm nghi người, Trịnh Đông cùng Trầm Chí Cương. Ai đều không có được qua bất luận cái gì bức cung. Căn bản chính là cố ý. Dùng quyền áp người. Vương Vi lắc đầu. Ngồi xuống. Bắt đầu ăn mì. Nếu không ăn. Mặt đều nguội. Trở lại cái này niên đại. Vương Vi khẩu vị thật tốt. Dù cho trời sập xuống. Đói bụng đều muốn ăn cái gì. 20 tuổi. Đói bụng thức đêm phá án. Làm liên tục. Thân thể nhưng không chịu đựng nổi. Ăn mì xong, Vương Vi tiếp tục sửa sang lại tài liệu. Yên tĩnh mà chờ tiếp theo phê thuyết khách đến nhà. Thoảng qua vượt quá Vương Vi dự kiến chính là tại nhóm thứ ba thuyết khách xuất hiện trước kia. Hắn nhận được tiểu cô Vương Quân điện thoại. Điện thoại bên kia, Vương Quân nổi giận đùng đùng. Nhị tử, là có người hay không cố ý muốn cả ngươi, nghe được đi ra. Vương Quân thật sự tức giận phi thường. Ngay từ đầu, Vương Quân đối với cái này cà lơ phất phơ chất chi rất không ưa. Mà hiện tại, lại nhận định Vương Vi không đơn giản. Cuối cùng có một ngày sẽ trở thành châu báu. Nho nhỏ biên thành, thậm chí có người cố ý cả nàng Vương Quân chất chi. Cái kia chả đắc những thứ không nói khác. Vương Lão Hổ còn chưa có chết nì. Một phát chân. Thiên Nam chính pháp hệ thống cũng còn phải run ba run. Tiểu cô, nghe ai nói, Vương Vi tựu cười. Ngữ khí rất nhẹ nhàng. Mễ Lan nói với ta, tiền căn hậu quả nàng đều cho ta giảng rõ ràng. Cái kia cái gì Đỗ Vĩ Phong, là cái gì con trai của Đỗ Viễn Dương là phó thị trưởng rất giỏi là ngươi chờ. Ta đây tựu làm cho bọn họ biết rõ Mã Vương gia có ba con mắt. Vương Quân quả thực chọc tức, ai ai, tiểu cô, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vương Vi một chồng thanh âm kêu lên, việc này ta đang tại xử lý. Ngươi đang tại xử lý ngươi xử lý như thế nào, Vương Quân như trước. Tức giận bừng bừng phấn chấn, tại nàng nghĩ đến, loại sự tình này khẳng định cần nàng ra mặt, thậm chí cần kinh động lão gia tử. Nói như thế nào đối diện cũng là phó thị trưởng. Vương Quân rất rõ ràng. Tại một cái xa xôi thành thị, thực quyền phó thị trưởng đối với bình thường cơ sở tiểu cảnh sát ý vị như thế nào? Quả thực chính là hai cái cực đoan. Nếu như không có ngoại lực tham gia lời mà nói, Vương Vi trừ bỏ bị nghiền áp, không có bất luận cái gì những đường ra khác. Vương Vi cười nói, tiểu cô, ngươi cái này quá coi thường ta, bất kể là ai, muốn chơi ta, đều không dễ dàng như vậy. Như vậy chút ít sự tình đều muốn dựa vào ngươi, dựa vào lão gia tử ra mặt. Vậy ngươi chất chi cũng quá vô năng rồi. Là, nghe Vương Vi nói được chắc chắn, Vương Quân cũng có chút bán tín bán nghi bắt đầu đứng dậy. Chần chờ nói, ngươi có biện pháp nào? Hắc hắc, tiểu cô, ta đang tại xử lý một cái bản án, cùng Đỗ Vĩ Phong có quan hệ. Chứng thực rồi, hắn chịu không nổi, không chỉ nói hắn là con của phó thị trưởng, hắn chính là phó tổng thống nhi tử, cũng phải tiến ngục giam. Cụ thể tình huống nào, ngươi cũng biết, chúng ta có kỷ luật, không thể nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, việc này ta thực xử lý được. Chờ ta thật sự gánh không được rồi, lại gọi điện thoại cầu viện chứ sao? Thật sự, Vương Quân có lẽ hay là bán tín bán nghi. Ngươi cũng đừng gượng chống lấy, đến lúc đó cảm thấy không có ý tứ, ngay điện thoại cũng không chịu đánh cho. Ta sẽ tùy thời chú ý chuyện này. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày ngươi đem việc này bãi bình rồi, ta liền cho không ra mặt. Nói cách khác, ta còn phải làm cho bọn họ biết rõ, Mã Vương gia có 3 con mắt. Đó là đương nhiên, ngươi là ta thân bác. Ta có cái gì không có ý tứ, Vương Vi một hồi hoa ngôn xảo ngữ. Cuối cùng hống đắc Vương Quân đổi giận làm vui. Cái kia chính ngươi kiềm chế điểm, gánh không được lập tức gọi điện thoại. An a, ta biết rồi, không nghĩ qua là... Vương Vi lại dùng lên đời sau internet ngôn từ, cắt đứt Vương Quân điện thoại. Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái, cảm thấy tâm tình bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Có người quan tâm, có người chỗ dựa cảm giác chính là tốt. Dù cho hắn tái thế làm người, cái này tâm ý ở phía trong cảm thụ là giống nhau. Bất quá, không đợi Vương đội trưởng cho mình điểm điếu thuốc, Motorola bàn tay bảo lại một lần nữa chấn vang lên. Này, vị nào? Tiểu Vi, là mụ mụ. Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Mân tận lực đè thấp thanh âm. Vương Vi hoàn toàn có thể tưởng tượng tìm được mẹ là dán microphone tại nói chuyện với hắn. Lập tức chính là một cơ linh, mãnh liệt đứng thẳng lên thân thể. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Vương Vi gấp vội kêu lên. Tiểu Vi, cái này, có một nữ hài, đến trong xưởng tìm ngươi. Nàng nói, nàng gọi đường y. Vương Vi lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có chút buồn cười. Đường y chạy đến cha hắn mở ra công nhà máy đi, nàng là làm sao mà biết được trong lúc. Nhất thời, vô số nghi vấn phun lên Vương Vi trong lòng. 2 ngày này bị Đỗ Vĩ Phong khiến cho hư trên lửa thăng. Đầy trong đầu đều là Đỗ Vĩ Phong cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng. Vương đội trưởng thật đúng là không có nghĩ tới những thứ khác. Hơn nữa, Vương Vi cảm thấy đường y cùng mình có nên không có cái gì cùng xuất hiện. Cô nương này khẳng định phải trải qua một thời gian ngắn chữa bệnh tâm thần mới có thể dần dần khôi phục cuộc sống bình thường. Tin tưởng đường uy sẽ an bài tốt hết thảy. Ai ngờ hiện tại, đường y lại bỗng nhiên lại cùng hắn nhắc lên quan hệ. Nàng hiện tại đợi tại trong xưởng không chịu đi, nói muốn gặp ngươi. Cái kia, tiểu vi, cô nương này, cùng ngươi cái gì quan hệ? Diệp Mân thanh âm ép tới thấp hơn, rõ ràng còn có mấy phần chờ mong ý. Đắc, mẹ khẳng định coi đường y là thành hắn bạn gái. Cái này chuyện tốt, đường y cô nương kia, tướng mạo dáng người đều thật tốt, ôn nhu im lặng, xem xét chính là người đọc sách, có khí chất, cô gái như vậy, nhưng đòi, bà, niềm vui rồi. Cũng khó trách Diệp Mân, miên man suy nghĩ, không biết như thế nào, Vương Vi trong đầu tự hiện ra đường y y trần trụi thân thể. Lái đi không được, bởi vậy chứng minh, Vương Nhị Ca nội tâm kỳ thật tương đối sắc. Không phải là cái gì người tốt, nhưng Vương Vi cảm thấy, cái này kỳ thật cũng đầy bình thường. Dù sao hắn là cái nam nhân bình thường, có chỗ có nam nhân đều có dục vọng. May mắn thế nào lại xem qua đường y y tuyết trắng thân thể. Cứ như vậy khắc sâu trong đầu, cũng không phải là ngươi muốn quên mất có thể quên mất. Mẹ, ngươi đừng đoán mò, là bằng hữu con gái, ta cùng nàng không có quan hệ gì. Ngươi chờ, ta đây trở về ra một chuyến. Vương Vi vốn ý định trực tiếp cho Đường Uy hoặc là Mễ Lan gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem người lĩnh trở về. Nghĩ lại, lại cảm thấy như vậy xử lý không ổn. Đường y y không phải cái loại này tính cách phi dương khiêu thoát nhanh nhẹn nữ hài. Không biết vô duyên vô cớ chạy đến trong nhà hắn đi tìm hắn. Chính mình là một cái như vậy điện thoại làm cho người ta lĩnh đi nàng. Ngay cái mặt cũng không trông thấy. Không chuẩn sẽ cho tiểu cô nương trong nội tâm tạo thành cực lớn bóng mờ. Tình hình của nàng vốn chính là như thế đặc thù. Ai ai, vậy ngươi mau trở lại. Ta cho nàng lộng kiếm ăn chút gì đi. Cắt đứt lão mẹ điện thoại. Vừa vặn Trương Phương ngáp vào cửa. Tối hôm qua Thượng Vương Vi ở lại chỗ ở phía trong trách nhiệm. Trương Phương tự về nghỉ ngơi. Lao động phục vụ công ty cái này trộm cướp án. Vương Vi lấy ra hoàn toàn tinh thần tại xử lý. Phải cam đoan 24 tiếng đồng hồ có người ở đội cảnh sát hình sự văn phòng trách nhiệm. Hơn nữa người này còn phải là tin được. Chính hắn cùng Trương Phương thay phiên công việc là nhất lệnh người yên tâm an bài. Vương Vi kêu lên Trương Phương phân phó vài câu. Đi ra ngoài trên háng bên cạnh ba vòng motor đã đi. Minivan ở lại chỗ ở phía trong. Tùy tiện chuẩn bị ra cảnh. Bên cạnh ba vòng tại sáng sớm biên thành xuyên thẳng qua. Đầu mùa đông lạnh lùng gió lạnh thổi quát mặt như đau. Lại để cho Vương Vi tinh thần tỉnh lại không ít. Ước chừng 20, hậu. Bên cạnh ba vòng chạy đến ánh dạng đông gia công nhà máy cửa ra vào. Lặng lẽ, Vương Thành đã đem gia công nhà máy biến thành hai cái cửa mặt. Liên quan phía sau nhà kho đều thuê xuống dưới. Mặt khác lại mời hai người sư phụ, mang nhiều một cái học đồ. Gia công nhà máy dần dần náo nhiệt lên. Vương Vi cũng nghe mẹ nói qua. Trong khoảng thời gian này gia công nhà máy sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Phụ thân nhiệt tình cũng là càng ngày càng đủ. Ngay mẹ nói Lý gia vụng trộm kín đáo đưa cho hắn tiền tiêu vặt cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này không, nhi tử ngay cả điện thoại đều đem ra hết. Điểm này tiền lương cái kia đủ chi nghe được xe máy thanh âm. Diệp Mân vội vàng theo trong xưởng ra đón, vừa nhìn thấy Vương Vi, tự nhíu mày, nói ra, như thế nào con mắt đều sưng lên tối hôm qua thượng lại không ngủ, đối với nhi tử công tác. Diệp Mân xem như có chỗ biết, cái này một xử lý vụ giết người đến, tự mỗi đêm ngày, thậm chí liên tục vài ngày chỉ mơ hồ xuống, cứ thế mãi, thân thể ở đâu chịu nổi, không có, ngủ. Chính là ngủ trễ điểm. Vương Vi cười hì hì nói. Làm cái khuếch trương ngực động tác. Ngươi xem. Ta không phải tinh thần đắc rất ư. Không có việc gì. Không có việc gì. Đừng lo lắng. Đúng rồi. Người nì. Ở đâu bên cạnh văn phòng. Ta cho nàng nấu bát mì. Diệp Mân vội vàng nói. Vương Vi gật gật đầu. Đi nhanh hướng trong xưởng đi đến. Trong văn phòng. Đường y y đang tại ăn mì, hoặc là nói, làm cái ăn mì động tác. Trên thực tế, cái kia bát mì đã muốn làm cho cứng cùng một chỗ. Cơ bản không nhúc nhích, đường y y làm ra ăn mì động tác. Bất quá là cho Diệp Mân mặt mũi mà thôi. Nhìn thấy Vương Vi, đường y y ngay vội vàng đứng lên, buông xuống cái đầu, khẽ cắn bờ môi, ngón tay xoắn lấy. Rõ ràng có chút khẩn trương, không dám cùng Vương Vi đối mặt, như là làm sai cái gì tựa như. Vương Vi lại kinh hãi,